cổng trang mở rồi, tên Trang Đinh nhìn chàng bằng cặp mắt thù nghịch ngắm nghía người chàng từ trên xuống dưới, cất tiếng lạnh lùng hỏi. Tôn giá muốn kiếm ai? Lệnh Hồ Bình hỏi lại, Hư Trang chúa có ở nhà không? Trang Đinh đáp, ông bạn để hôm khác hãy tới. Xin lỗi, bữa nay lão Trang chúa không tiếp khách, gã nói rồi giơ tay đóng cửa lại. Lệnh Hồ Bình vội lấy thanh y hộ pháp lệnh phù đưa ra nói. Ông bạn hãy coi cái này rồi thử đưa vào lão Trang chúa. Không chừng lão nhân gia sẽ phá lệ cho tại hạ ra mắt. Tên Trang Đinh ngó thấy hộ pháp lệnh phù liền đổi thái độ. Gã đảo mắt nhìn ra ngoài cổng, hạ thấp giọng xuống hỏi. Phải Trang hộ pháp từ Long Môn tới đây? Lệnh Hồ Bình hàm hồ xua tay đáp. Ông bạn cứ đưa vào đi sẽ biết. Trang Đinh vội nói khẽ. Không được, hộ pháp có điều chưa rõ. Hôm qua ở đây xảy biến cố. Hiện giờ lão Trang chúa không có ở nhà. Lệnh Hồ Bình nghe nói rất đỗi nghi ngờ. Chàng đã biết trải qua cuộc phong ba hôm qua, lão quỷ ở vào thế hết đất đứng tại đồng quan, nhưng chàng không ngờ lão ma lại hành động mau lẹ thế. Chàng liền hỏi, hôm qua trong trang đã xảy chuyện gì? Trang Đinh liền thuật chuyện, hôm qua cũng vào giờ này, ba lão quỷ ở phái võ đương đột nhiên đưa bốn tên đệ tử đến, hùng hùng hổ hổ đòi lão Trang chúa giao gã Lệnh Hồ Bình tiểu tử. Lão Trang chúa hết lời phân giải, nhưng ba lão khỉ coi như gió thoảng ngoài tai. Khi hai bên đang gây lộn thì gã trời đánh xuất hiện ở trong rừng. Lệnh Hồ Bình ngắt lời. Góc chuyện audio.com. Sau hai bên điều qua tiếng lại rồi xây cuộc động thủ hay sao? Trang Đinh đáp, phải rồi, cuộc ác chiến đem lại hiệu quả. Bọn Mũi Châu bảy người còn lại một già một trẻ. Bên ta cũng chết hơn 10 người. Lệnh Hồ Bình hỏi, lão Trang chúa có bị thương không? Trang Đinh đáp, lão Trang chúa chỉ bị thương một chút ngoài ra, chẳng có chi đáng ngại. Lệnh Hồ Bình hỏi, ông bạn có biết lão Trang chúa hiện giờ đi đâu không? Trang Đinh đáp, sáng sớm hôm nay lão Trang chúa cùng đi với thịnh trưởng môn phái Hoa Sơn, nhưng không nói rõ đi đâu. Chỉ dặn bọn tiểu nhân có ai đến hỏi thì nói là Trang chúa bị thương nặng, hiện đang điều trị không thể tiếp khách. Lệnh Hồ Bình nghĩ thầm, té ra lão ma này chỉ bị thương xoàng. Trước nay nguồn tin tức của đệ tử cái bang rất linh thông, mà lần này cũng mắc lừa. Chàng hỏi tiếp, chỉ có thịnh trưởng môn và lão Trang chúa hai vị đi với nhau thôi ư? Trang Đinh đáp. Thịnh trưởng môn đưa Hoa Sơn Mũ Kiếm đi theo, lão Trang chúa cũng có tùy tùng khá đông. Lệnh Hồ Bình hỏi, phu nhân cùng tiểu thư đâu? Trang Đinh đáp, đi cả rồi. Lệnh Hồ Bình hỏi, mọi người đều cưỡi ngựa phải không? Trang Đinh đáp, không phải đâu, bao nhiêu lừa ngựa lưu lại hết, mọi người đều đi bộ theo đường núi phía sau Trang. Lệnh Hồ Bình bụng bảo giả. Hỏng bét, Kim Long kiếm khách Thịnh Văn Tu và lão quỷ Phong Vân kiếm thư Khiếu Thiên, một người đem theo bọn đệ tử rất đắc ý, một lão thiên cư cả nhà. Xem chừng cả lò cả lũ, già trẻ lớn bé, trai gái nhà ma đầu tìm đến tổng đà ma bang ở Long. Môn rồi, nếu vậy thì cửu đỉnh cái ngôn thành quân giữ ở bên Vũ Môn tất lâm vào tình trạng nguy hiểm mất. Khách chương.